Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 325, chương 325, nhân loại tương lai kế hoạch. Hoàng đảo cầu sinh, một ngày mới. Thành tựu hoàng đảo cầu sinh quả lớn còn sót lại tuyển thủ. Lý Tư đi ra nhà gỗ, hướng về phía mặt trời mới mọc chậm rãi xoay người. Lại là tốt đẹp lại tẻ nhạt một ngày a, khanh khách. Gào gừ gào gừ, số 99 còn chưa lên tiếng. Gấu đen cùng đàn gà đã tiến đến số 99 bên người. Gần nhất vẫn luyện đan. Trung gian số 99 lại đi ra ngoài một chuyến. Vặt hái có đủ nhiều dược liệu. Đàn gà cùng gấu đen được đan dược bổ dưỡng. Trở nên càng thêm tinh thần chấn hưng. Ai? Lý Tư thở dài. Nếu như không có cái đám này động vật nhỏ, cuộc sống của chính mình gặp càng thêm tẻ nhạt. Lần trước vặt hái đến thảo dược đã gần như tiêu hao hết. Chính mình còn phải đi ra ngoài một chuyến. Nếu như lũ thú nhỏ có thể chính mình hái thuốc là tốt rồi. Ai? Lý Tư lại thở dài. Không có chuyện làm thời điểm, muốn tìm một ít chuyện làm. Có sự tình làm, số 99 lại muốn nghỉ ngơi. Gào gừ, khanh khách, số 99 phát sinh chỉ lệnh. Chính mình cưỡi ở hắc trên thân gấu. Số 1 gà trống ở mặt trước dò đường. Số 99 một đường chạy tới cạnh biển. Khanh khách, số 99 vừa rời đi không lâu. Trong doanh địa số 2 gà trống liền chấn hưng lên tinh thần. Xem một đầu chiến thắng trở về đại tướng quân. Khổ số 1 gà trống lâu rồi. Chỉ có, sau khi rời đi, số 2 gà trống mới có thể tìm được vinh quang của ngày xưa. Khổ a, khanh khách, số 2 gà trống đem đau khổ đều phát tiết đang tiếng kêu bên trong. Huấn luyện đàn gà càng ra sức, nhất định phải đem sở hữu thống khổ đều phát tiết đi ra. Lý Tư chạy tới cạnh biển, leo lên thuyền nhỏ, gấu đen cùng số 1 gà trống cũng đều lên thuyền. Sau đó khởi động rồi trắng đen người máy nguồn điện. Ao ao ao. Hả? Lý Tư nhíu mày. Sao cảm giác trắng đen người máy xoay chuyển không có trước đây ra sức? Hắn vỗ vỗ trắng đen người máy. Lẽ nào thời gian dài? Da trục trặc. Bị nước biển ăn mòn. Đùng đùng. Lý Tư lại đi trên người nó đạp hai chân. Rào. Rồi. Hả? Lý Tư nhíu mày. Lại đạp hai chân. Đỉnh đầu hai con ruồi đầu xanh lóe lên một cái. Lách tách rào. Lần này trực tiếp không rồi. Liền dứt khoát bãi công. Mẹ nó. Số 99 có chút mộng. Sao đang yên đang lành thành bộ dáng này. Đùng đùng. Hắn lại đạp đạp trắng đen người máy đầu. Lần này liền rào đều không có. Đến tột cùng là nơi nào gặp sự cố. Số 99 ngồi chồm hổm xuống cân nhắc. Chính mình ra ngoài vặt hái, dựa cả vào trắng đen người máy khởi động, nó nếu như bãi công, trực tiếp ảnh hưởng chính mình công tác hiệu suất. Hắn nhìn chăm chú một lát, cũng không nghĩ rõ ràng nguyên nhân. Thôi, quay đầu lại chia rẽ nghiên cứu một chút, còn được bản thân chèo thuyền. Ào ào ào tiếng vang, Lý Tư chính mình chèo thuyền. Thuyền nhỏ do trước kia máy móc khởi động, biến thành nhân lực khởi động. Tốc độ nhất thời chậm lại. Lách tách hai con ruồi đầu xanh trôi nổi ở đỉnh đầu của hắn. Chỉ thị đèn lấp lóe hai lần. Đoạn thời gian gần đây, Lý Tư thường thường ra ngoài hái thuốc. Cả tòa đảo quỷ đã bị xoay chuyển thất thất bát bát. Lại thăm dò mấy cái hải đảo là có thể hoàn thành đối với đảo quỷ thăm dò công tác. Có điều, đến nay mới thôi. Chính mình nhưng không có tìm được đảo quỷ bí mật. Cũng không có tìm được số 69 tuyển thủ. Nàng đến tột cùng đi chỗ nào? Chỉ cần tìm được nàng, chính mình là có thể kết thúc cái này tiết mục. Dù cho là mình bị đối phương đào thải đây. Số 99 lắc đầu một cái, đem cái ý niệm này đuổi ra đầu óc. Mình đã kiên trì lâu như vậy, nhiều hơn nữa kiên trì mấy ngày. Lý Tư tiếp tục chậm rãi chèo thuyền. Trời tối thời điểm, đến con dê đảo. Không có trắng đen người máy khởi động. Tốc độ của chính mình chậm lại. Lần này ra ngoài thăm dò. Một chuyến liền cần thời gian 7-8 ngày. Đến tột cùng là chỗ đó có vấn đề. Lý Tư đem trắng đen người máy từ trên thuyền xách hạ xuống. đưa nó sắc ngoài tay không chia rẽ, nhìn chằm chằm nó khớp xương trang bị cân nhắc hồi lâu. Phần cứng phương diện không có bất cứ vấn đề gì, vậy hẳn là chính là phần mềm sự. Số 99 nhìn chằm chằm nó kim loại đầu lâu. Đến cùng hệ thống xảy ra vấn đề gì? Phần cứng phương diện còn có thể ngạnh làm. Phần mềm phương diện liền xác thực không hiểu. Cũng không hề động thủ công cụ. Lý Tư lắc lắc đầu. Không thể làm gì khác hơn là tạm thời từ bỏ chuyện này. Lách tách trắng đen người máy con mắt phát sinh màu xanh lam cùng màu đỏ luân phiên ánh sáng. Tự hồ là ở diễu võ dương oai. Lý Tư lại đi bắt một con dê. Đi đến cạnh biển làm thành thiêu đốt. Hưởng thụ mỹ vị lại bổ dưỡng thịt cừu. Rất nhanh, liền đem trắng đen người máy sự quăng ở sau gáy. Hán Bảo Châu, chấp pháp quan biệt thự. Thư phòng phòng dưới đất. Ampang các hạ mở ra một hộp tốc thực món ăn. Nơi này dự trữ lượng lớn tốc thực món ăn cùng nước lọc. Trong khoảng thời gian ngắn, Ampang không cần lo lắng đồ ăn vấn đề. Nhưng là, mùi vị thực sự quá tệ. Ở liên bang, có phần lớn người đều là thông qua tốc thực món ăn khỏa phúc. Không chết đói người, nhưng cũng tuyệt đối ăn không ngon. Ampang mới bắt đầu còn ăn không trôi. Nhưng trải qua một ngày, thực sự không chịu được nữa. Không thể làm gì khác hơn là mở ra một hộp. Hắn ở phòng dưới đất quay một vòng, tìm kiếm hướng ra phía ngoài đường nối. Không biết nguyên nhân gì, cửa lớn đã bị triệt để phá hỏng. Ampang lại nhìn một chút đường ống thông gió. Đáng tiếc chính mình quá béo, căn bản không chui vào lọt. Hắn thậm chí đi xem xét nhìn bồn cầu xuống nước khẩu. Đương nhiên cũng không thể đi ra ngoài. Ai cũng không biết chính mình muốn như thế nào mới có thể đi ra ngoài. Đương nhiên, phòng dưới đất bên trong khẩn cấp vật tư đúng là có thể chống đỡ một quãng thời gian. Nhưng là, quân phản kháng ngọn lửa mới vừa thiêu đốt. Không có chính hắn một cái tổng bày ra. Bọn họ nên làm gì a? Đương nhiên, cái này quân phản kháng không phải trước quân phản kháng. Hiện tại chủ yếu là phản kháng người máy. Cũng không biết hiện tại bọn họ thế nào. Quân phản kháng ngọn lửa mới vừa sáng lên. Sẽ không liền dập tắt đi. Thế giới khôi phục vận chuyển bình thường. Prometheus hệ thống khí thế hừng hực mở rộng. Tấm lưới lớn này hầu như đã phủ kín thế giới mỗi một góc. Mỗi cái châu tổng đốc dồn dập tổ chức buổi họp báo tin tức. Tuyên bố một loạt dự luật. Các châu cắt giảm quân phí. Giảm thiểu vũ khí khai phá. Vùi đầu vào bảo vệ môi trường cùng chữa bệnh phương diện vệ sinh. Rất nhiều quý tộc đều tuyên bố quyên khai quật địa. Xưng rằng chính mình sinh là người của liên bang. Chết là liên bang hồn. Đồng ý vì là liên bang kính dâng cái cuối cùng tế bào. Hoàn cảnh càng tốt hơn, công tác càng thoải mái, giao thông cũng càng thuận tiện. Ta thi đậu, Tinh Tinh Châu, nơi nào đó xóm nghèo. Hành Thu tới điện thoại trên thông báo, hưng phấn đến nhảy lên. Hắn không thể chờ đợi được nữa đem cái tin tức tốt này tự nói với mình bạn gái. Bạn gái cũng vô cùng giật mình, quả thực khó có thể tin tưởng. Vốn là phòng thị chính tuyển mộ công nhân. Trước loại công việc này sơ tuyển giai đoạn đều sẽ đào thải đi phần lớn người. Đến từ xóm nghèo hanh, liền tham gia cuộc thi tư cách đều không có. Nhưng ở trước đây không lâu, liên bang thông qua toàn dân sát hạch dự luật. Hắn vốn là cũng không tin tưởng. Vẫn là bạn gái của hắn vì hắn ghi danh. Tất cả mọi người cũng không coi trọng hắn. Thậm chí bao gồm hanh chính mình. Không nghĩ đến, cuối cùng dĩ nhiên thật sự xong rồi. Oa, liên bang thực sự là quá tươi đẹp. Hành xuất phát từ nội tâm nói. Bạn gái vội vã tới rồi. Ở xóm nghèo chật chội căn hộ. Hai người ôm chặt nhau. Thật lâu mới tách ra. Này thật sự quá tốt rồi. Dự luật mới vừa thông qua. Nơi này cũng bị dỡ bỏ. Chúng ta có thể xin một bộ mới tinh căn hộ. Bạn gái hạnh phúc nói. Ừ, Hành nặng nề gật đầu. Chúng ta rốt cục có thể rời đi nơi này. Bạn gái xoay đầu lại. Từ 46 tầng trên không nhìn xuống phía dưới. Nói, chúng ta từ nhỏ ở đây lớn lên. Vừa nghĩ tới muốn rời khỏi nơi này. Thực sự là, thật là vui. Tòa này xóm nghèo tụ tập quá nhiều người. Đại gia Chen đang chật chội bên trong cái phòng nhỏ, cắt nước cắt điện, xú nước giàn giụa, rác rưởi đâu đâu cũng có. Mất điện thời điểm, liền muốn đi bộ bò lên trên mấy chục tầng lầu. Đương nhiên, những này quen thuộc sau khi, ngược lại cũng không cảm thấy làm sao. Nhất làm cho Hanh khó có thể chịu đựng chính là, nơi này chỉ có mỗi ngày 12, không đến 12 giờ năm có thể nhìn thấy mặt trời. Đúng, một ngày 24 giờ, chỉ có 5 phút ánh mặt trời gặp hắt tới gian phòng. Hanh vẫn đang nghĩ, nếu như có thể vào ở ánh mặt trời trực chiếu trong phòng, gặp là cảm giác như thế nào? Mà hết thảy này, lập tức liền có thể trở thành là hiện thực. Hắn không cách nào khắc chế nội tâm kích động, lại lần nữa cùng bạn gái ôm nhau. Một lúc lâu mới tách ra. Tất cả những thứ này thực sự là quá tươi đẹp. Ta muốn đưa cho ngươi một cái lễ vật. Ta muốn hướng về ngươi cầu hôn. Bạn gái hưng phấn gật đầu. Kích động nói. Ta muốn gả cho ngươi. Lập tức, hai người rời đi căn hộ. Chạy tới đăng ký thính. Bọn họ một giây đồng hồ đều không muốn trì hoãn. Liền ngay cả 46 tầng cầu thang. Đi lên cũng là người nhẹ như yến. Tất cả thực sự là quá tươi đẹp. Bọn họ tự hồ đã thấy hạnh phúc dáng dấp. Rốt cục đến đăng ký thính. Hai người đã là kiệt sức. Hai chân như nhũn ra. Nhưng cảm thấy đến đây là bị hạnh phúc cái bọc cảm giác. Đăng ký thính xong minh mấy lượng. Công nhân viên trên mặt mang theo ôn nhu mỉm cười. Trước, bọn họ tuyệt không là loại thái độ này. Điều này làm cho Hanh cảm khái. Tất cả thực sự quá tươi đẹp. Hai người đệ trình chính mình tư liệu. Trái tim không nhịn được ầm ầm nhảy lên. Cảm giác mình khoảng cách hạnh phúc cửa lớn. Chỉ cách xa một bước nữa. Xin lỗi. Không cách nào vì là hai người hoàn thành đăng ký. Hả? Hai người nụ cười trên mặt cương cố ở. Chỉ cách xa một bước nữa thời điểm. Hạnh phúc cửa lớn nhưng trùng bọn họ đóng lại. Vì sao đây? Hanh không thể chờ đợi được nữa hỏi. Người hảo tiên sinh. Căn cứ liên bang mới nhất thông qua nhân loại tương lai kế hoạch. Hai người các ngươi không phù hợp quy định. Nhân loại tương lai kế hoạch. Hanh đầy mặt kinh ngạc. Cái này dự luật, chính mình tự hồ nghe đã nói. Nhân loại tương lai dự luật, chính là toàn nhân loại tương lai. Để sinh hoạt trở nên càng tốt đẹp. Công nhân viên nụ cười trên mặt không thay đổi chút nào. Cụ thể tế nhưng là, đem mỗi người thân thể trong tài liệu truyền tới mạng lưới. Thông qua dữ liệu lớn phân tích, tìm kiếm thích hợp ngài nhất hôn nhân đối tượng. Rất đáng tiếc, hai người cũng không phải lẫn nhau tối xứng đôi người. Hanh cùng bạn gái của hắn trong mơ. Hai người có thể đi tới một ngày này. Thực đối mặt rất nhiều thử thách. Sinh hoạt, nhà ở, công tác, kinh tế. Vượt qua từng đạo cửa ải khó. Rốt cuộc tìm được ngày hôm nay. Có thể trước mặt lại xuất hiện một cái chướng ngại vật. Dữ liệu lớn phân tích không xứng đôi. Hanh khóe miệng run run hai lần. Các ngươi không phải đang nói dóc à? Tiên sinh, nhân loại tương lai kế hoạch là trưởng lão hội nhất trí thông qua. Thông qua khoa học kỹ thuật thay đổi tương lai. Vì toàn nhân loại, để sinh hoạt càng tốt đẹp. Mẹ nó, tiên sinh xin đừng nên nói thô tục. Chúng ta đồng thời nỗ lực, để sinh hoạt càng tốt đẹp. Công nhân viên nụ cười trên mặt. Vẫn cứ lại ngọt lại mỹ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.